Chúng ta hãy cầu nguyện cho pizza lên đường bình an nào. Mỗi comment và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Meal Edit. Thân ái Meal, cách chương.